Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 143, bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình chuẩn bị cho cô một chiếc váy hoa cúc ngực vải lụa, bên cạnh chiếc váy đặt một túi sách nhỏ màu trắng bạc đính kim cương, Lục Mộc Kình còn chuẩn bị cho cô miếng dán ngực. Anh thật cẩn thận, nhưng mà cô thay hay là không thay đây? Anh nói là sinh nhật, nói không chừng sẽ có vài người bạn khác khác, cô vẫn không thể mặc đồ giản dị được. Thế nhưng tiền lần trước còn chưa trả hết, lần này lại thêm một khoản, mấu chốt là cô cũng không có mua quà. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, đang do dự, nghe giọng nói của giám đốc Khương vang lên phía sau. Lục Tổng nói, chiếc váy này xem như phí di chuyển, không cần trả. Ha, Viêm Cảnh Hy cười khan một tiếng, Lục Mộc Kình là con giun đũa trong bụng cô hả, cô nghĩ cái gì, anh đều có thể biết. Đã như vậy, cô còn kiểu cách làm gì? Viêm Cảnh Hy đổi lại váy, đi ra ngoài, xõa tóc ra, phóng khoáng động lòng người. Chu Gia Mẫn chạy đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nói. Tốt nhất nên trang điểm, nếu không không xứng với chiếc váy, cậu đợi chút. Chu Gia Mẫn từ trong chiếc túi hay mang bên người lấy ra một túi đồ trang điểm nhỏ, bên trong có phấn mắt, son môi, kem lót 3-trong-1, bút kẻ mắt và mascara. Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Sĩ vi chi kỳ giả tử, nữ vi duyệt kỳ giả dung, kẻ sĩ vì bạn mà chết, nữ tử vì người yêu mà làm đẹp. Viêm Cảnh Hy cũng sợ làm mất mặt Lục Mộc Kình. Có kỹ thuật trang điểm của Chu Gia Mẫn vẫn tốt hơn, cô ngồi xuống giường, để Chu Gia Mẫn giúp cô sửa soạn. Viêm Cảnh Hy vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, thế nhưng có lẽ là bởi vì da đặc biệt trắng nõn, ngũ quan mặc dù tinh xảo, nhưng rất nhạt, mấy phần mờ ảo, giống như bức tranh nước lã. Chu Gia Mẫn không dùng kem lót cho cô, bởi vì da Viêm Cảnh Hy rất đẹp, để không cũng đẹp rồi, trắng nõn sáng bóng. Chuốt mascara, kẻ mắt xong, mắt Viêm Cảnh Hy càng lớn hơn, tươi đẹp, uyển chuyển, linh động giống như khảm vào ngôi sao. Kinh diễm xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế. Chu Gia Mẫn cũng nhìn đến ngây người, nheo mắt đáng yêu lại, giơ lên một ngón tay cái lên với Viêm Cảnh Hy, lấy lòng nói. Để tớ chụp một tấm, có được không? Chỉ một tấm thôi, Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ, từ lúc thấy trong mắt cô nàng chuyển động cô đã biết cô nhắc có chủ ý gì. Chỉ một tấm thôi đó. Ừ, Chu Gia Mẫn lấy điện thoại di động ra. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía di động của cô ấy, Chu Gia Mẫn liên tục ấn vài cái. Không chụp được, không chụp được, đợi chút nha. Chu Gia Mẫn nói rồi chuyển vị trí của mình. Viêm Cảnh Hy câm nín cười, cô biết là cô ấy cố ý. Được rồi, lại một chút chút, lại một chút chút. Chu Gia Mẫn vẫn tiếp tục động tác trên tay không nghe. Viêm Cảnh Hy vuốt tóc trên trán, hoàn toàn lờ lời nói của cô ấy, nói. Tớ đi đây, cô đi ở phía trước, giám đốc Khương cũng đi theo ra. Viêm Cảnh Hy thấy giám đốc Khương tự mình giúp cô ấn thang máy, có chút ngại gật đầu với giám đốc Khương. Giám đốc Khương mỉm cười, cũng đáp lễ. Viêm Cảnh Hy cảm thấy giám đốc Khương quá khách khí với cô, vì vậy mà có chút chột dạ. Hai người tới bãi đỗ xe, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Lục Mộc Kình lái chiếc Bentley kia bước chậm qua. 5 giờ rưỡi mùa hè, mặt trời vẫn chưa xuống núi, ánh nắng rơi trên người của cô, một cơn gió thổi qua, làn váy tơ lụa vung lên trong gió, đặc biệt linh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình từ trên xe bước xuống, nhìn cô minh diễm động lòng người, mấy phần ngẩn ngơ, anh lại nở nụ cười rộng lượng ấm áp tiêu chuẩn, thành thục phóng khoáng, phong tư trác Việt. Viêm Cảnh Hy cùng anh nhìn nhau liếc mắt một cái, sợ bị những sinh viên khác nhìn thấy cô ngồi xe của tổng giám đốc lại gặp phải một vài lời đồn thất thiệt, liền chủ động từ dưới cánh tay anh chui vào xe. Lục Mộc Kình tâm tình không tệ, nụ cười dương lên, ưu nhã gật đầu với giám đốc Khương, sau đó quay người, đi đến ghế lái. Xe lái rời khỏi, trên mặt Viêm Cảnh Hy có một chút mồ hôi, nhưng không dám mở cửa sổ xe, sợ bị phát hiện. Lục Mộc Kình liếc qua cô, mở điều hòa, điều chỉnh hướng gió. Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh còn rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cảm ơn ha, cái đó, bởi vì không biết hôm nay là sinh nhật của anh, quà thì đợi tôi thi xong sẽ tặng cho anh. Viêm Cảnh Hy thật tình thực dạ nói. Lục Mộc Kình hơi nhếch khóe miệng lên, giữ kín như bưng, đưa hộp trang sức cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy hộp trang sức bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sờ cổ của mình. Nàng nhớ lần trước cô giả bộ làm bạn gái của anh đi đến chỗ bạn anh cũng đưa cho cô một sợi dây chuyền, lúc đó cô còn muốn trả lại cho anh. Vòng cổ, hình như không thấy, cô còn không biết, đã sớm quên mất. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ liếc nhìn hai tròng mắt linh động của cô, nói. Lần trước em làm rơi ở chỗ bạn anh, lần này vừa hay có thể dùng lại. Hả, như vậy à, tôi cũng quên mất, đầu óc gần đây không được ổn. Viêm Cảnh Hy tự giễu nói, nhận lấy hộp trang sức trong tay Lục Mộc Kình, nói. Dùng xong rồi, trả lại anh ha. Lục Mộc Kình không quá thích thứ gì anh tặng cô mà cô đòi trả lại, phân quá rõ, không tốt, nhíu nhíu mày, ý hiểu sở chỉ cảm thán nói. Anh biết não của em bình thường dùng để trang trí. Viêm Cảnh Hy dừng một chút, lườm anh, nhấp hé miệng. Không ngờ anh theo lời của cô liền nói nữa. Nhưng mà, là cô nói trước, cô vẫn không tiện biện bác bỏ, trong bụng hết cách nín nghẹn giận dỗi, có chút tích tụ. Tới cửa nhà hàng, Lục Mộc Kình đến bãi đỗ xe dừng xe thả Viêm Cảnh Hy ở trước cửa, dặn dò. Em đi vào trước, nói cho nhân viên phục vụ là phòng Lục tiên sinh đã đặt, nhân viên phục vụ sẽ dẫn em đi. À, biết rồi, Viêm Cảnh Hy đóng cửa lại, đi đến phòng khách, ở cửa đứng có mấy khánh tiết, có nhân viên phục vụ tiến lên, mỉm cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi, cô có đặt trước sao? Có, là Lục tiên sinh đặt. Viêm Cảnh Hy nói, mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dừng lại ở phòng hoa hồng, Viêm Cảnh Hy đẩy cửa phòng bao ra. Lúc cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hơi sững sờ. Một bàn tròn 10 người, bên trong chỉ có 2 người. Một nam, một nữ, 2 người ngồi sát nhau, người phụ nữ vòng tay qua gáy người đàn ông, say sưa hôn môi. Người phụ nữ đưa lưng về phía Viêm Cảnh Hy, cho nên, Viêm Cảnh Hy không rõ lắm tướng mạo của người phụ nữ, nhưng, người đàn ông này, Viêm Cảnh Hy quen là Lục Hữu Nhiễm. Anh ta nhắm mắt lại, dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của hai người. Cô đẩy cửa ra, bọn họ cũng không nhìn cô. Viêm Cảnh Hy tựa vào khung cửa, cô nên đi vào, hay là để cho bọn họ xong việc rồi mới vào nhỉ? Lát nữa Lục Mộc Kình sẽ lên đây, nhìn thấy chồng sắp cưới của cô cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ hôn môi, không tốt lắm, đến lúc đó, Lục Mộc Kình lại chế nhạo cô. Viêm Cảnh Hy thở ra một hơi, lim dim nhìn Lục Hữu Nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã ký kết hiệp nghị, sau khi cô tốt nghiệp mới có hiệu lực, anh chơi phụ nữ cũng bình thường. Bây giờ không chơi, sau khi cưới xong, cô sẽ có lý do vượt tường. Viêm Cảnh Hy yên lặng đi sang ngồi xuống bên cạnh anh ta. Chấm, Lục Hữu Nhiễm bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia sắc nhọn tàn khốc như là nghĩ tới điều gì, trở về hiện thực đẩy cô gái đang hôn anh ta ra. Ngoái đầu nhìn lại, đối diện với hai tròng mắt linh động của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cảm thấy rất lúng túng, nở nụ cười xem như không có việc gì, lắc lắc tay chào hỏi anh ta. Hy, Lục Hữu Nhiễm khiếp sợ nhíu chân mày lại, hỏi. Sao em lại tới đây? Không phải ở cuộc thi sao? Viêm Cảnh Hy có chút kinh ngạc. Lúc đó cô vào phòng, là lo Lục Mộc Kình qua đây nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm hôn người phụ nữ khác, nhưng, hình như cô càng không thể giải thích vì sao cô ở đây. Chẳng lẽ nói là bởi vì sinh nhật Lục Mộc Kình, cô qua đây ăn cơm với Lục Mộc Kình. Điểm này hình như càng quá phận, có một loại cảm giác tiện tình giờ khóc giờ cười sắp trồi lên mặt nước. Mặc dù chân tướng không phải như thế, cô dùng mình, à, đúng nhỉ, tại sao tôi lại ở chỗ này? Viêm Cảnh Hy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chỉ vào cô gái kia, lại chỉ vào Lục Hữu Nhiễm, mấy phần mê man, nghiêng đầu trong mắt chuyển động nửa vòng, giả bộ ngu nói. Hình như tôi đi nhầm phòng rồi. Viêm Cảnh Hy đứng lên, liếc xéo qua bàn ăn đơn bạc, bánh sinh nhật cũng không có. Trong con ngươi thoáng qua mấy phần hoài nghi, phòng này không giống như là làm sinh nhật cho Lục Mộc Kình. Cái kia tại sao anh lại ở chỗ này vậy? Viêm Cảnh Hy hồ nghi hỏi. Lúc cô đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Lục Hữu Nhiễm, lại lần nữa dùng mình một cái. Lục Hữu Nhiễm trong mắt tràn ngập không vui, quan sát, hoài nghi, lạnh lẽo u tối trước sông tố bạo phát. Viêm Cảnh Hy có loại dự cảm xấu, hay là rút lui trước? An toàn, cô nhìn cô gái bên cạnh Lục Hữu Nhiễm, nở nụ cười nhẹ. Các người làm tiếp đi, tôi đi trước đây. Lục Hữu Nhiễm giữ cánh tay Viêm Cảnh Hy, lạnh giọng hỏi. Em đi nhầm phòng, vậy phòng bao của em ở đâu? Trang điểm xinh đẹp như vậy, qua đây gặp ai? Viêm Cảnh Hy bị Lục Hữu Nhiễm hỏi mấy câu, một chút lực chống đỡ cũng không có. Nói ra lời nói thật, cô cảm thấy Lục Hữu Nhiễm sẽ nổ tung. Viêm Cảnh Hy nhanh trí khẽ động, một hai nói sang chuyện khác, đôi mắt đẹp liếc về phía mỹ nữ bên cạnh Lục Hữu Nhiễm, nhướng mày, nổi lên hứng thú, trong mắt huyền huyền chuyển động, gợn nước lấp lánh, chậm rãi nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, ba phần ủy khuất, ba phần điềm tĩnh, ba phần sở sở động nhân, một phần giảo hoạt, không nói gì, không trách cứ, không oán giận. Trong cặp mắt linh động kia lại có thiên ngôn vạn ngữ. Nhìn thấy thế, trong lòng Lục Hữu Nhiễm có chút cách trương.